Chiến thần hào môn, chương 288, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 288 chương vây giết. Đây tuyệt đối là một đám người điên. Bọn họ căn bản cũng không sợ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, ai có thể khống chế được chính mình 1-2 giây. Khiến người khác đắc thủ giết bọn họ. Bọn họ còn rất hưng phấn. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì a? Anh nợ em một câu yêu thương. Trốn. Mới ra tay nhất chiêu, Diệp Cuồng liền có thối ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chạy trốn, chậm, cầu ca nổi giận gầm lên một tiếng. Quả đấm lớn mở đại hợp, khí thế hung tàn tới cực điểm. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Dám đến Đông Hải nháo sự, đã là tử tội rồi. Diệp Cuồng còn dám tới huấn luyện của bọn hắn căn cứ sát nhân. Là coi bọn họ là không khí sao? Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. 30 người vây giết Diệp Cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như Diệp Cuồng có song quyền. Cũng căn bản không chống nổi trước đây đi kế tục 60 con nắm tay. Bất quá khoảng khắc, Diệp Cuồng liền té trên mặt đất. Tứ chi tất cả đều bị bẻ gãy. Tiếng kêu rên liên hồi. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ. Khó mà tin được. Nơi này lại có nhiều như vậy cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói 30 người. Cho dù có 3 cái ở nơi này. Hắn ngày hôm nay muốn giết Trần Ngọc. Liền căn bản không khả năng làm được. Các ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Cuồng té trên mặt đất. Toàn thân co quắp, thống khổ không ngớt, chấm, mang đi, anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca không nói nhảm, chớ quấy rầy lấy người khác nghỉ ngơi. Rất nhanh, Diệp Cuồng bị mang tới trong kho hàng. Dù cho tứ chi đứt đoạn, như trước bị bọn họ dùng xích sắt vững vàng buộc chặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, cầu ca một quyền nện ở Diệp Cuồng đích trên bụng. Ngươi là người nào? Tới Đông Hải làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có chút thân thủ. Một mình đấu lão tử còn chưa phải là đối thủ của ngươi. Hành, nhưng lão tử có huynh đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Cuồng mở miệng oa được nhổ ra. Nước chua đều bị đánh tới. Các ngươi dám giết ta. Đông Hải đều phải xong đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Diệp Cuồng kiêu ngạo giống to hơn. Đáp lại hắn, vẫn là nắm tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca, ngươi mệt mỏi. Đến lượt ta tới. Lão Lục tiến lên, tiếp nhận cầu ca. Cười lạnh một tiếng. Vừa mới ta động thủ ít nhất. Hiện tại, bù lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Cuồng nhìn trước người người. Chợt bắt đầu xếp hàng. Muốn thay phiên tới thu thập chính mình. Hắn không khống chế được muốn run rẩy. Hắn sẽ bị đánh chết tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi muốn làm cái gì? Diệp Cuồng kinh sợ hô to. Chấm, thả ta, anh nợ em một câu yêu thương. Không người để ý hắn. Đáp lại hắn, chỉ có nắm tay. A, anh nợ em một câu yêu thương. A. Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ thương khố. Tê tâm liệt phế, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Cuồng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình dĩ nhiên biết thua bởi Đông Hải. Hơn nữa sẽ như vậy thảm. Hắn là Diệp Tâm Hỏa đệ tử đắc ý, hắn một thân thực lực. Thậm chí cũng không có cơ hội phát huy. Ngạnh sinh sinh bị vây giết. Đánh gãy tay chân, anh nợ em một câu yêu thương. Suốt cả đêm, cầu ca đám người phấn khởi mà không cần ngủ. Chuyên môn tới thu thập Diệp Cuồng. bước vào sân huấn luyện tới giết người. Hắn đây mẹ kiếp chính là khiêu khích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thả ta, chấm, Diệp Cuồng máu me đầy mặt. Thề Lương kêu, thanh âm đã nhỏ rất nhiều. Vẫn như trước không chịu thổ lộ thân phận của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là người của La Gia. Hắn nào dám thừa nhận. Cầu Ca đốt một điếu thuốc. Dùng sức hít một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời đã sáng. Giang Ninh đợi lát nữa sẽ qua đây. Nếu như ở Giang Ninh trước khi tới. Bọn họ ngay cả Diệp Cuồng đích nội tình đều không moi ra được. Na không khỏi quá mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão nhị, lão ngũ, chúng ta như vậy là không được. Cầu Ca phun ra một ngụm hơi khói. Đại ca đã dạy chúng ta. Phải lấy đức phục người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão nhị đám người gật đầu. Nhưng đại ca bây giờ còn chưa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu Ca lại hít một hơi. Tàn thuốc cháy sạch đỏ bừng. Lão nhị cùng lão ngũ hai người. Lập tức xông tới. Gắt gao bấm lên Diệp Cuồng đích đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Các người muốn làm cái gì? Các người muốn làm gì? Cầu Ca thuốc lá đầu đưa tới. Nhắm ngay Diệp Cuồng đích con mắt. Đưa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng cách Diệp Cuồng đích con mắt. Bất quá 10 cm. Diệp Cuồng đã cảm giác được một bị bỏng cảm giác kéo tới. Hắn nhất thời hoang mang không ngớt. Những người này là người điên sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như lấy đức thu phục người không được. Ta đây chỉ có thể dùng hết biện pháp. Người đừng sợ. Tư Lạp Lạp thanh âm. Vừa vặn nghe xong. Cách chương.